Mùi hương của riêng em Tô Mã Lệ. Chương 9, tôi bị em kêu đến cứng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Liêu Thuần tới, Trần Huông đang xếp đồ của khách vào trong túi mua hàng. Tính cách cô dịu ngoan, thái độ phục vụ tốt, đôi mắt cô cũng mang theo ý cười dịu dàng. Không biết khách hàng đã nói với cô cái gì. Cô mấp máy miệng cười nhẹ, da cô rất trắng. Hàm răng cũng trắng, khi cười rộ lên trông thật thuận con mắt anh. Trên người cô mặc bộ đồng phục đi làm cũ kỹ với chiếc áo sơ mi xám kẻ ô, cài nút kín đến cổ. Trông thật nóng, những nhân viên khác đều diện váy. Chỉ có cô mặc áo cùng với quần dài, kín cổng cao tuồng. Liêu Thuần bực tức, lái xe hơn 3 tiếng đồng hồ. Dường như đã tìm hết tất cả siêu thị ở thị trấn mới tìm được nơi này. Thiếu điều muốn lật tung hết siêu thị. Anh vào siêu thị, tùy tiện cầm chai nước lạnh, vận ra uống một nửa, rồi đem tới chỗ cô tính tiền. Trần Huông nhìn chai nước chuốc mật, vẫn còn một nửa. Không ít khách hàng làm như vậy nên cô không để ý, quét xong mã rồi ngẩng đầu. Tổng cộng, lời nói còn chua rớt. Mặt cô đã đổi sắc, cô đột nhiên lui về sau, vì quá ngạc nhiên mà đụng vào chiếc ghế tựa sau lưng. Liêu Thuần nhướng mày nhìn cô, tổng cộng bao nhiêu, những nhân viên thu ngân khác đều chú ý tới động tĩnh bên này. Mới quay đầu nhìn sang thấy Liêu Thuần cao to, mặc một bộ đồ màu đen hở ngực, lộ ra cơ ngực rắn chắc, cánh tay anh đưa ra tờ 100 tệ tiền mặt. Trên mu bàn tay lộ ra cánh tay nổi đầy gân xanh. Tay Trần Huông run lên. Tổng cộng 5 tệ. Giọng nói cũng đang run. Liêu Thuần trả tiền, vận nắp chai nuốt uống một hơi. Nhìn cô nói, ra đây, tôi đang làm việc. Cô gần như dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh. Không biết tại sao anh lại ở đây. Càng sợ hãi hơn phải cùng với anh làm chuyện đó. Liêu Thuần vừa nhìn thấy ánh mắt vô cùng đáng thương kia liền muốn làm cô. Ý nghĩ xấu nảy ra trong bụng, anh khẽ nín thở hạ ý đồ xấu đó xuống, nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Cho em một phút, tôi chờ trước cửa, không đợi cô đáp lại. Anh xoay người đi ra ngoài, nhân viên thu ngân khác thấy vậy, cách một khoảng hỏi Trần Huông, cô quen anh ta à? Thậm chí còn có người đi theo sau lưng người đàn ông vừa đi ra ngoài. Không bao lâu thì kinh ngạc chạy vào. Tôi thấy rồi, các cô biết anh ta đi xe gì không? Xe gì? Có người duỗi cổ đằng trước hỏi. Việt Dã, wow! Có người nhìn Trần Huông với ánh mắt không thể nào tin được. Trần Huông, cô làm sao mà quen biết được anh ta? Trần Huông lo lắng bị người khác phát hiện. Vừa sợ hãi vừa khẩn trương giải thích, anh ta là ông chủ của em trai tôi, tới đây vì chuyện của em ấy. À, thì ra là thế. Mấy cô nhân viên lộ ra vẻ khó trách mà tôi cười. Cũng đúng, những kẻ có tiền như vậy sao lại thích cô được. Nói xong, những người còn lại cũng nở nụ cười. Trần Huông bị người khác mỉa mai, cũng không trả lời lại, chỉ cười chứ. Làm bộ không để ý, tính tiền hết ba khách đang đứng xếp hàng. Cô đem bảng hiệu, tạm dừng phục vụ, để ở trên quầy. Muốn cởi đồng phục đi làm ra nhung nhớ tới vết rách phía sau áo cô lại thôi. Cứ nhu vậy mà đi ra ngoài. Liêu Thuần ngồi ở trong xe, cửa sổ xe chỗ ghế phụ mở ra. Bên trong toàn khí lạnh, Trần Huông mới tới gần cửa xe ghế phụ lại hít phải ngụm gió lạnh. Cơn nóng trong người cũng bị cỗ gió lạnh kia thổi đi mất. Mát mẻ quá đi. Lên xe, Liêu Thuần lấy chiếc kính râm, vỗ vỗ ghế phụ. Trần Huông vẫn đứng im không nhúc nhích. Nhỏ giọng hỏi anh, có, chuyện gì? Liêu Thuần dùng đôi mắt âm trầm nhìn cô. Vì sao tỉnh dậy không nói với tôi một tiếng mà đã chạy rồi? Tôi, cô ậm ừ, ngón tay đan chặt nhau. Một hồi lâu mới lên tiếng, tôi xin lỗi. Liêu Thuần nhìn bộ dáng nghèn nghẹn uất ức của cô, rõ ràng là ủy khuất đến chịu không được. còn rụt vai cúi đầu, bộ dạng rụt rè cùng sợ hãi chờ đợi ai đó trách phạt. Trên người cô mặc bộ đồ đi làm, mẹ nó đồng phục sao lại xấu nhu vậy? Còn áo trong cô mặc là cái gì kia? Mẹ nó lại là sơ mi kẻ ô, nhà cô trừ áo sơ mi kẻ ô đó ra không có cái áo nào khác sao? Anh nhìn cô từ đầu tới chân, cảm thấy khi cô cởi quần áo ra vẫn đẹp hơn. Lên xe, thân mình anh chồm tới, Vu Ân cánh tay dài mở cửa ghế phụ, nhìn cô nói, đừng để tôi nói lần thứ hai, nếu không tôi làm em ở trước cửa siêu thị này. Trần Huân sợ tới mức tim co rụt lại, trong lòng run sợ mà lên xe. Liêu Thuần cúi người thắt cho cô dây an toàn, thấy bộ dáng của cô bị dọa cho sắp khóc, rồi đẩy anh ra kêu. Đừng mà, giống như muốn kêu anh làm cô. Anh thấp giọng, mẹ nó, thắt dây an toàn cho em. Kêu là cái gì, tôi bị em kêu đến cứng rồi. Hết chương 09, cách chương.